Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608 Quái Vật 2. Bạch Linh lúc này xem rất rõ ràng. Cái này tiểu thân mình định ra lúc sau, phảng phất đánh không chết Thiết Kim Cương. Kia bị thiên thần kiếm cắt qua sau phía sau cư nhiên trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Mấu chốt kia trương khủng bố tràn đầy răng nhọn miệng, cư nhiên khôi phục tới rồi anh đào cái miệng nhỏ bộ dáng. Chính là cặp mắt kia, lại mang theo huyết hồng chi sắc. Chuẩn xác mà nói, toàn bộ trong mắt đều là huyết hồng. Căn bản là không có bạch nhân, bất đồng với tang thi. Cũng bất đồng với biến dị thú, lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kia tinh tế trắng nọn yết hầu lại phát ra lộc cộc giống như dã thú giống nhau thanh. Âm ni đột nhiên kia đầu lưỡi duỗi ra tới, bắt đầu chỉ là một cái phấn hồng cái lưỡi, đem kia mở miệng chung quanh lây dính bạch linh máu thêm trở về. Nhưng thực mau bởi vì vừa mới dây dưa làm nàng cả khuôn mặt đều bắn tới rồi một tia huyết. Cho nên Bạch Linh chứng kiến chính là, nàng cái kia phần hồng cái lưỡi nháy mắt liền giống như hắc bạch vô thường giống nhau. Phun ra đầu lưỡi không chỉ có trường, hơn nữa vẫn là phân to rộng. Quả thực cùng kia há mồm hoàn toàn không đắp không nói. Kia vốn nên giống như một cái búp bê sứ giống nhau so bất luận cái gì 7 tuổi hài tử đều tiểu xảo. Đáng yêu mặt, trong phút chốc liền bị nàng cái kia đầu lưỡi cấp che giấu. Này quả thực chính là một cái khoác hài tử áo ngoài quái vật. Phanh, Bạch Linh căn bản là sẽ không chờ nàng chân chính phục hồi tinh thần lại. Cho nên không chút khách khí cầm chịu hổ cấp kiểu mới súng ống trực tiếp đối với cái chán của nàng. Bắn chết, tư tư tư thanh âm lập tức truyền ra tới. Kia cái ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng đầu lưỡi nháy mắt liền bị hòa tan một nửa. Mà kia trương búp bê sứ giống nhau khuôn mặt nhỏ cư nhiên nửa điểm sự đều không có. Giống, có lẽ lần này thật sự đau. Cái này tiểu quái vật đột nhiên mở ra kia anh đào cái miệng nhỏ. Gầm rú thời điểm rồi lại biến thành kia giống như cá mập giống nhau đại miệng. Bên trong tràn đầy tinh nhuệ hàm răng. Trừ bỏ nhất bên ngoài kia bài. Mặt khác đều rất nhỏ. Cùng với kia giống như yết hầu giống nhau thịt. Một tầng ra bên ngoài diễn sinh. Nhìn liền như là một cái mang theo răng nhọn sợ hãi động không đáy. Thậm chí còn có không ít nước bọt theo nàng gầm rú mà phun tới. Bạch Linh phát hiện không đến cái này quái vật rốt cuộc là nhiều ít cấp bậc. Khả năng đủ bị súng ống gây thương tích. Lại so với chính mình sức lực cùng tốc độ đều phải đại. Cấp bậc không tính đặc biệt cao. Ít nhất không phục vượt qua 18 cấp. Phanh, ở nàng gầm rú thời điểm, Bạch Linh chút nào không khách khí đối với nàng yết hầu nạ một phát súng. Phụt, phun ra mang theo huyết nhục đồ vật. Không thể tưởng được cái này quái vật thân thể như thế gầy yếu. Này thương, súng, cư nhiên trực tiếp xuyên thấu nàng yết hầu. Khảm vào nàng phía sau kia như mạng nhện giống nhau rách nát trên mặt tường. Trải ra đồ vật trong phút chốc liền phát ra tư tư tư thanh âm. Hòa tan không ít tường thể. Hưu, kia quái vật lại lần nữa sắc bén một kêu lúc sau. Liền hồng kia làm như trải ra máu tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình sau trong phút. Chốc liền đánh úp về phía chính mình. Kia không hợp nhau màu tím đen so nàng còn muốn đại che kín gân xanh lợi chảo. Bạch Linh liền nổ súng liền nhanh chóng lui về phía sau. Nàng không biết cái này quái vật cư nhiên như thế lợi hại. Cắm chính mình lúc sau, nàng phía bên phải bả vai đến bây giờ không chỉ có không thể động đậy. Hơn nữa phảng phất còn hàm chứa độc dược giống nhau. chậm rãi duyên cực chính mình tay phải. Như vậy đi xuống nàng tất nhiên toàn thân đều trúng độc. Đến lúc đó thật sự sẽ trở thành cái này quái vật trong miệng cơ mà ni dù vậy. Bạch Linh hai tay tương nắm, leng keng một tiếng, không thể tưởng được nàng này dị biến lúc sau to rộng tay cư nhiên như thế bén nhọn. Thiên thần kiếm chỉ là đâm thùng nó cơ bắp chờ, lại chưa đem nó chặt đứt. Hết chương.